Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, nhân loại văn minh lấp lánh thời điểm. Hạ, theo truyền tống môn không ngừng triển khai, một giáo sư bị truyền tống mà đến, dần dần chiếm hết cả tòa trung ương đình viện, nâng lên văn kiện mắt nhìn danh sách, xác nhận tất cả học giả đồng đều đã đến trận. Trần Vũ lúc này mới quan bế truyền tống môn, đi đến trên đài cao, cố ý dùng thiêm thúy ánh mắt liếc nhìn trận, cất cao giọng nói: các vị đều là tự nhiên ngành học đứng đầu nhất chuyên gia hoặc giáo dục người làm việc, có thể trong lúc cấp bách nhín chút thời gian tới đây. Ta biểu thị từ đáy lòng cảm tạ, mọi người không phải quan lại, nơi này cũng không phải đang họp. Ta vốn hẳn nên không nói nhảm, thẳng vào chính đề, nhưng ngoại trừ các vị, hiện trường còn có vượt qua 14 triệu người bình thường đang chăm chú. Bọn hắn đại bộ phận đối thế giới, đối khoa học kỹ thuật, đối với nhân loại văn minh phát triển cùng khốn cảnh còn không lắm rõ ràng. Cho nên, một chút rông dài cũng không thể rơi xuống, chắp hai tay sau lưng. Hắn hồi ức nửa ngày trong đầu văn án, mở miệng, thông qua Hubble kính viễn vọng, chúng ta biết vũ trụ đến từ hơn 130 triệu năm trước nổ lớn. Nếu như đem 130 ước năm ví von thành 13 năm, như vậy Thái Dương hệ liền xuất hiện tại 4.5 năm trước. Chúng ta biết, sớm nhất sinh mệnh cơ thể xuất hiện tại 4 năm trước. Khủng long ước chừng tại 3 cái tuần lễ trước diệt tuyệt. Sớm nhất trí người tại 50 phút trước, tại châu Phi bắt đầu tiến hóa. Cách mạng công nghiệp phát sinh ở 6 giây trước kia. Lần thứ nhất đại chiến phát sinh ở 2 giây trước kia. Còn 2 lần đại chiến, vũ khí hạt nhân sinh ra. Hiroshima trở thành tính toán đơn vị. Nhân loại lên mặt trăng. Điện tử cách mạng. Tin tức nổ lớn các loại, đều chẳng qua là một giây sau cùng chuông sự tình. Nhân loại nghiêu bước cộng một Hubble cùng vũ trụ nổ lớn là quan hệ như thế nào? Làm sao sẽ biết vũ trụ có 130 ước năm lịch sử? Ta sinh ra ở không một giây trước kia. Này nhìn ta quỳ tư thế tiêu chuẩn không đúng tiêu chuẩn. Thông qua dạng này thời gian đối với so, người bình thường rất dễ dàng sinh ra một cái nhận biết sai lầm. Trần Vũ nhìn về phía ống kính, duỗi ra một ngón tay, nhân loại khoa học kỹ thuật bắt đầu nổ lớn, đồng thời cái này bạo tạc hỏa diễm sẽ còn một mực tiếp tục cực kỳ lâu. Nhưng tiếc nuối, người bình thường cũng không biết, tại cái này huy hoàng phía sau, là vô tận tuyệt vọng. Thanh âm của hắn dần dần trầm thấp, nhân loại đã tiến vào bình cảnh kỳ, bình cảnh này kỳ tên khoa học, gọi là phát triển chướng ngại. Trước mắt người ta, nhất là người hoa sinh hoạt sở dĩ cảm giác biến chuyển từng ngày, phảng phất một ngày một cái biến hóa. Cái này không gọi khoa học kỹ thuật bạo tạc, kỳ thật chỉ là tin tức Internet cái này đơn độc một chi sản nghiệp tại tấn mãnh phát triển mà. Thôi, trên thực tế, trọng yếu nhất nguồn năng lượng, động lực, vật liệu, chất bán dẫn, chính là đến càng quan trọng hơn cơ sở vật lý học phát triển đã chậm chạp đến người bình thường. Không thể nào hiểu được tình trạng, nói là triệt để đình trệ cũng không đủ. Trước màn hình khán giả chú ý tới sao? Kia giấu ở huy hoàng hạ hắc ám. Tỷ như, mò định luật sớm đã mất đi hiệu lực. 50 năm trước Apollo kế hoạch thổ tinh số 5, hắn vận tải năng lực đến nay cũng không có bị đột phá. 100 năm trước đó từ Einstein sáng lập thuyết tương đối cùng lượng tử lý luận. Đến năm 2020 vẫn là nhân loại khoa học tuyến ngoài cùng. Mấy trăm năm trước Newton sáng lập cơ học, năm 2020 vẫn có 95% người không hiểu rõ. Tiếng nói hơi ngừng lại. Trần Vũ đem ánh mắt từ camera chuyển rời đến trước mặt đám người. Những vấn đề này, các người rõ ràng hơn đi. Chúng giáo sư hai mặt nhìn nhau, giữ im lặng. Tại Trung Quốc trên sách học, có một đoạn cố sự bị lặp đi lặp lại đề cập. Đó chính là Kiên nước nghiên cứu vũ khí hạt nhân dùng bao lâu, Tô Uyêu dùng bao lâu, mà Trung Quốc chỉ dùng ngắn ngủi mấy năm liền nghiên cứu chế tạo thành công. Giống nhau, còn có máy tính, máy bay chiến đấu, đạn đạo, vệ tinh, chip vân vân. Muốn thừa nhận, những này tiến bộ là cực kỳ kinh diễm, nhưng cuối cùng chỉ là thuận tiện nhân đường đi, thiếu đi rất nhiều đường tắt. Có rất ít người biết Manhattan công trình trước đó, đạn hạt nhân có thể hay không thực hiện lý luận trèo trống đều không có. Cái này cũng dẫn xuất ta sau đó phải nói sự tình khoa học kỹ thuật khai sáng độ khó. Một hạng nghiên cứu, khoa học kỹ thuật mấu chốt nhất, chỗ khó nhất, không phải sức người, tinh lực, tiền tài, về thời gian đầu nhập, mà là chúng ta không xác định hạng kỹ thuật này có thể hay không thực hiện. Liền như là bị cầu, nghiên cứu khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân. Đây là nhân loại kéo dài văn minh mấu chốt nhất khoa học kỹ thuật. Không có cái thứ hai, nhưng cũng cười. Đến nay, học thuật giới cũng không xác định khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân có phải hay không nhìn như mỹ hảo, kỳ thực vô dụng, động cơ vĩnh cửu. Dùng càng thuyết pháp đơn giản, tựa như một vị thiểu năng lão sư ra đề. Chúng ta không xác định những này đề có phải hay không bản thân có lỗi. Vùi đầu bài thi về sau, rất có thể tại một đạo đề có lợi đến chết, cũng phải không ra kết quả. Đây cũng là khoa học kỹ thuật đầm lầy, bằng phẳng mặt đất khắp nơi vực sâu, dẫm nhập tức tử. Nói đến đây, Trần Vũ có chỉ chốc lát ngây người, trong đầu nhớ tới Lục Trung nhóm lão sư, khoa học kỹ thuật cây điểm lệch ra một cái tiểu phân nhánh, liền dẫn đến đã từng cái nào đó siêu cường quốc giải thể. Khoa học kỹ thuật cây điểm lệch ra một cái lớn phân nhánh, thậm chí nhân loại văn minh đều sẽ không còn tồn tại. Nghe đến đó, trước màn hình khán giả còn cho rằng khoa học kỹ thuật ở vào bộc phát kỳ sao. Cất bước đi xuống đài cao, Trần Vũ ngoác ra hiệu đám người đi theo hắn, chúng giáo sư không chần chờ, nhao nhao theo sát phía sau, rời đi đình viện, xuyên qua hành lang, vòng qua đại sảnh, đi ra tòa thành bên ngoài, đi vào một tòa độc lập lâu đài nhỏ trước cửa. Einstein chờ cận đại học giả di sản tiêu hao hầu như không còn. Nhân loại phát triển đã không thể tránh khỏi đi tới bình chướng. Cái này cũng giải thích Fermi nghịch lý, vì cái gì rộng lớn hệ ngân hà bên trong không có bị khoa học kỹ thuật nổ lớn người ngoài hành tinh chiếm hết. Chúng ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người ngoài hành tinh, bởi vì kéo dài khoa học kỹ thuật bạo tạc không tồn tại. Phần lớn văn minh cuối cùng rồi sẽ mẫn diệt tại một tầng lại một tầng khoa học bình chướng bên trong, liền ngay cả nhân loại chúng ta thiếu chút nữa cũng bị vật lý, tốc độ ánh sáng, nguồn năng lượng, gen, thiên văn, thông tin từng cái lĩnh vực khoa học khóa kín tại cái này nhỏ bé thái dương hệ bên trong. Ta tại sao muốn tăng thêm, kém chút hai chữ này đâu? Bước chân dưới, Trần Vũ duỗi ra hai tay dựa theo lâu đài nhỏ cửa lớn bên trên. Mỉm cười, đáp án ngay ở chỗ này. Ký TTT, rát. Dứt lời, hắn đột nhiên đẩy ra chất gỗ cửa lớn, tang thương cùng khí tức cổ xưa từ bên trong đập vào mặt. Ở đây tất cả giáo sư con người bỗng nhiên phóng đại. Trước màn hình chính phủ nhân viên, nghiên cứu khoa học người làm việc, chính là đến phổ thông người xem, đều không tự chủ được kinh hãi lên tiếng. Nơi này là một mảnh biển sách, từng dãy, từng nhóm, kéo dài vô hạn, lít nhà lít nhít thư tịch hải dương. Tại camera HD hình tượng bên trong, tất cả mọi người có thể nhìn thấy phía trước giá sách thiếp bài trên văn tự. Asferiobert Dispersal, khí quyển người máy nano giải lý luận. Elegate Insight, L tinh môn học thuật nhận biết. E hạt nhỏ tử chữa trị hệ thống. CX, hợp thành người tổng khái. Dr. Power, ám vật chất nguồn năng lượng phát hiện cùng ứng dụng. Entropy Theory, Âu Mỹ già lý luận entropy đệ quy. Ga Engineering, cự tạo dựng trúc công trình yếu điểm. Extraditional Unry, cao duy vũ khí lý luận mô hình. Selixis, gen chọn ưu tú lựa chọn công thức. S-Theory, nhân loại phi thăng lý luận. Quay người, giang hai cánh tay, đối mặt ống kính. Trần Vũ Thanh âm âm vang hữu lực. Nhìn thấy không? Là một cái vui mừng nuôi trẻ đồ chơi. Thế kỷ 30 nhi đồng thiếu niên phổ cập khoa học thư tịch tự nhiên một cái không rơi. Mà cái này liền là nhân loại văn minh. Tối lấp lánh thời điểm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?